Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, Lão Hạng tỏ thái độ. Trong phòng họp, Hạng Trạch Hạo uống ngụm nước trà, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, mới hướng về phía Tần Vũ hỏi, giả thiết nếu như ta thật có thể lấy xuống Hàn Tam Thiên cổ quyền. Cái kia bước kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giả thiết cổ quyền tương lai có thể hơn phân nửa, giữa chúng ta lợi ích vấn đề, có thể đặt ở đằng sau bàn lại. Tần Vũ nói thẳng nói ra, chúng ta trước làm Diêm Đảo, đánh xong lại đóng cửa lại thương lượng, ai chiếm cái dạng gì nhân vật. Hạng Trạch Hạo nghe được cái này hồi phục, trong lòng vẫn là tương đối hài lòng, vì lẽ đó dừng lại một cái hỏi lại, vậy nếu như khu 7 bên này cầm Hàn Tam Thiên cổ quyền, ngươi sẽ đồng ý cùng bọn hắn trước hợp tác cầm Diêm Đảo sao? Ta không có vấn đề a, Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Theo nhất ngay từ đầu, ta cũng không nghĩ lấy đi phòng ngự khu 7 bên kia cầm cổ quyền. Ta chỉ làm mình nên kiếm sống, nhưng khu 7 bên kia lại dung không được ta a. Bọn hắn sợ ta cầm quá nhiều. Quay đầu lại chỉ nghe Cố Hệ hiệu lệnh, tại thời khắc mấu chốt để bọn hắn bị loại. Vì lẽ đó bọn hắn mới làm ra ply cảng sự kiện. Nhưng liền cá nhân ta mà nói, ta là không ngại cùng tam đại khu bất kỳ một cổ thế lực nào hợp tác. Diêm Đảo đại phương hướng là cùng khu 5 tại tranh. Vấn đề căn nguyên không tại tam đại trong vùng bộ. Nếu như đại gia có thể nước tiểu đến một cái trong ấm, bọn hắn chiếm chút cỗ cũng không quan trọng. Vì lẽ đó không phải ta dung không được bọn hắn, là người ta dung không được ta. Hạng Trạch Hạo chậm rãi gật đầu. Cũng không phải chứa không nổi ngươi, là sợ Cố Hệ, Trần Hệ chiếm nhiều lắm. Đúng vậy a, Tần Vũ than thở một tiếng. Chuyện này khó liền khó tại, ngươi không riêng muốn cùng khu 5 đấu, còn mẹ hắn muốn cùng người một nhà đấu. Ta vì cái gì dưới cơn nóng giận đánh Hứa Hệ cái kia hai cái đoàn? Đây chính là bởi vì trong lòng nén giận a. Thảo mẹ nhà hắn, vì đi liên minh châu Âu EU khu bắt Takahashi cùng thêm kéo ngói. Bên cạnh ta cảnh vệ doanh trại phó đều hy sinh. Đây là ai tạo thành? Chính là đám kia gió thổi không đến, dầm mưa không đến chính khách làm. Đám người này đều nên bị kéo ra ngoài xử bắn. Hạng Trạch Hạo châm trước nửa ngày. Tại cổ quyền sự tình lên, ta có thể giúp ngươi, nhưng cớ không thể là chúng ta âm thầm hợp tác. Tần Vũ ngơ ngẩn, ngươi cùng ta lập trường chính trị trước mắt là đối lập. Hạng Trạch Hạo than thở một tiếng nói ra, không quản ta có nguyện ý hay không thừa nhận, ta đều là khu 9 tối cao chính vụ trưởng quan nhi tử. Đứng tại vị trí của ta, ta không có cách nào, cũng không có lý do đi âm thầm hợp tác với ngươi, bán hệ phái mình lợi ích. Tần Vũ trầm mặc. Cố Tư lệnh nhất thống khu 8 về sau, khí thế chính thịnh, trong âm thầm lại cùng khu 7 Trần Hệ đi lại thường xuyên. Lại thêm các ngươi Xuyên Phủ Hệ, cũng cùng hai nhà này là thiết minh. Cái này để khu 9 rất nhiều chính đảng cảm thấy bản thân nguy hiểm. Vì lẽ đó hiện tại khu 9 nội bộ chính đảng, quân chính, học viện, đều chưa từng có đoàn kết. Đồng thời nhất trí cho rằng muốn cùng khu 7 phản Trần thế lực hình thành tốt đẹp quan hệ hợp tác. Hạng Trạch Hạo nhẹ giọng nói ra, dạng này mới có thể ngăn chặn Cố Hệ, Trần Hệ, còn có các ngươi Xuyên Phủ Hệ. Theo ta cá nhân góc độ mà nói, ta cũng không đồng ý loại này chỉ là vì bảo vệ quyền lợi chính trị đấu tranh cùng chống lại. Nhưng, thời đại như thế, ta cũng không thể ảnh hưởng đại cục. Tần Vũ theo Hạng Trạch Hạo trong lời nói, không hiểu nghe được một loại cô độc cùng bi thương cảm giác. Nếu như ta vụng trộm cầm Hàn Tam Thiên cổ phần, đồng thời tại thời khắc mấu chốt, lại lựa chọn ủng hộ ngươi, cái kia rất dễ dàng để trước mắt chúng ta bên này hình thành đồng minh quan hệ vỡ vụn. Hạng Trạch Hạo sắc mặt hết sức chăm chú nói, đến lúc đó, khu 9 tổng chính vụ trưởng quan nhi tử thân phận, có lẽ cũng không nhất định có thể cứu được ta. Ngươi hiểu không? Đám người nghe nói như thế, tâm lạnh một nửa, đều coi là Hạng Trạch Hạo muốn lựa chọn từ bỏ. Bất quá, ngươi phải có nắm chắc, có quyết tâm có thể bắt lại Diêm Đảo. ta ngược lại nguyện ý giúp ngươi một lần. Hạng Trạch Hạo sắc mặt nghiêm túc nói ra. Gãy ta một cái Hạng Trạch Hạo, đổi về tam đại khu ở trên biển quân sự bình chướng. Cái này mua bán rất có lời. Tần Vũ ngơ ngẩn, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta là có điều kiện. Hạng Trạch Hạo nhìn chằm chằm Tần Vũ trả lời một câu. Điều kiện gì? Tần Vũ hỏi. Phía trước ta nói qua, chúng ta hợp tác cơ sở, không thể là lén lút tự mình kiếm chuyện. Hạng Trạch Hạo nhíu mày trở lại. Hàn Tam Thiên cổ quyền trong tay, cuối cùng vẫn phải đặt ở khu chính chính đảng trong tay, mà không phải ta Hạng Trạch Hạo trong tay. Lâm Thành Đống nghe nói như thế, nhíu mày. Hạng quân trưởng, cổ quyền tương lai muốn thả đến chính đảng nơi đó. Cái kia thời khắc mấu chốt, chúng ta không dùng đến, nên làm cái gì? Kim Thái Thù cũng là tỉnh táo nói ra. Hoặc là nói, tại thời khắc mấu chốt, chính đảng đưa ra rất quá đáng yêu cầu. Nhất định phải cầu chúng ta đáp ứng, mới có thể tại cổ quyền bên trên tiến hành hỗ trợ. Chúng ta lại làm như thế nào ứng đối? Không biết, Hạng Trạch Hạo khoát tay đáp. Chỉ cần ta tại, cái này cổ quyền tại thời khắc mấu chốt, nhất định sẽ đối các ngươi tiến hành hỗ trợ. Ta làm như vậy nguyên nhân là, ta cũng không phải là muốn gây ra khu 7 bộ phận thế lực cùng khu 9 ở giữa mâu thuẫn, cùng khu 9 nội bộ bởi vì cổ quyền vấn đề mà sinh ra ngờ vực vô căn cứ cùng khác nhau. Ta chỉ là muốn để Diêm Đảo trước bị bắt lại, trở thành tam đại khu cùng trên biển thành lũy quân sự trọng địa. Tần Vũ trầm mặc, có chút không quyết định chắc chắn được. Bởi vì hắn cũng sợ Hạng Trạch Hạo cuối cùng không khống chế được cổ quyền, từ đó để đối địch phe phái ảnh hưởng đến Diêm Đảo cuối cùng đi hướng. Như vậy, chẳng khác nào Tần Vũ phế đi thật là lớn sức lực, lại giúp đối phương cầm thẻ đánh bạc. Hạng Trạch Hạo nhìn ra Tần Vũ lo lắng, nhẹ giọng tiếp tục nói ra. Ta dùng người cách cùng ngươi cam đoan, cổ quyền tại ta chỗ này sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trừ phi ta chết đi. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Cái này cổ quyền vận hành, người rõ ràng có thể dùng một nhà tiểu vốn liếng công ty tham gia, sau đó trong bóng tối khống chế. Vì sao cần phải làm rõ ràng như vậy, để mọi người đều biết thái độ của ngươi đâu? Như vậy, ngươi rất dễ dàng bị thế lực khắp nơi rảo sát. Nếu như ta âm thầm làm chuyện này, vậy khẳng định là không giấu được. Đến lúc đó sẽ để cho ngoại giới coi là khu chín chính đảng tại trong âm thầm cũng đang cùng Xuyên Phủ hệ, Cố hệ mắt đi mày lại. Loại này thái độ mập mờ, rất có thể để khu chín nội bộ phân liệt, bộc phát nội chiến. Hạng Trạch Hạo sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta không muốn nhìn thấy cục diện này, càng không thích lén lút, lén lén lút lút làm việc. Muốn tỏ thái độ, liền quang minh chính đại. Ta chính là vì Diêm Đảo cuối cùng thuộc về quyền, ném ngươi Tần Vũ một phiếu, ném tam đại khu một phiếu, mà không phải có mặt khác chính trị mục đích. Tần Vũ nghe xong Hạng Trạch Hạo, lập tức gật đầu. Tốt, ta tin ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, tiệc tối bắt đầu sau. Kim Thái Thù trong âm thầm tìm được Tần Vũ, nhẹ giọng hướng hắn nói ra. Hạng Trạch Hạo, không thể tin hết à. Hắn dù sao cũng là cái chính khách. Tần Vũ dừng lại một cái nói ra. Nếu như hắn thật có tâm tư khác, hoàn toàn có thể dùng lời gạt ta. Nói thẳng, đã đầy đủ chứng minh hắn bằng phẳng. Nếu như ta lại ngờ vực vô căn cứ, liền lộ ra tiểu nhân. Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Ta sẽ lập tức liên hệ Diệp Lâm. Tốt à, Kim Thái Thù nghe vậy không tiếp tục khuyên. Cùng lúc đó, Lão Tam Giác Mãnh hy hữu địa khu, chính là bởi vì Phổ Hạt Tử gà con gái sự tình phi thường náo nhiệt, vui mừng hớn hở, nhưng trong cục người đều không biết, một trận từ Lâm Thời sự kiện đưa tới xung đột, đang nổi lên bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.